Bài pháp thoại 2. Hành giả tu tập an chỉ định trên các đề mục thiền khác như thế nào? Trong bài giảng trước, chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để tu tập đề mục niệm hơi thở cho đến tứ thiền và làm sao để tu tập năm loại thần thục trong mỗi bậc thiền. Như đã đề cập ở trước, khi ánh sáng do định sanh, bừng sáng và tỏa chiếu, nếu muốn hành giả có thể chuyển sang tu tập thiền minh sát. Nhưng lúc này hành giả có thể tiếp tục phát triển thiền chỉ thêm. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để tu tập các đề mục thiền chỉ khác như quán 32 thành phần của thân, 32 thể trược, bộ xương, 10 kasina, dân dân. Hành giả tu tập 32 thể trược như thế nào? Nếu muốn tu tập thiền quán 32 thể trược, trước tiên hành giả phải lặp lại tứ thiền hơi thở để ánh sáng của định bừng sáng và tỏa chiếu. Kế đó, hành giả sẽ dùng ánh sáng ấy để cố gắng phân biệt 32 thành phần của thân, mỗi lần một phần. 32 thành phần của thân gồm 20 phần với địa đại trội hơn và 12 phần với thủy đại trội hơn. 20 phần thuộc địa đại, yếu tố đất sẽ được bao gồm theo 4 nhóm 5. Nhóm thứ nhất, lông, móng, răng, da. Nhóm năm thứ hai, thịt, gân, xương, tủy, thận. Nhóm năm thứ ba, tim, gan, màng ruột, bao tử, phổi. Nhóm năm thứ tư, ruột, trực tràng, dược thực chưa tiêu hóa, phân và óc. 12 phần thuộc thủy đại sẽ phân biệt theo hai nhóm sau. Nhóm thứ nhất, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ. Nhóm thứ hai, nước mắt, mỡ nước, nước miếng, nước mũi, hoạt dịch, tức là nước hấp xương, nước tiểu. Hành giả phân biệt mỗi lần một phần theo thứ tự đã đặt ra, cố gắng thấy mỗi phần rõ rệt như khi hành giả soi mặt mình trong tấm gương sạch vậy. Trường hợp khi đang làm như vậy mà ánh sáng do định sanh mờ đi và thân phần đang được phân biệt không còn rõ ràng, hành giả nên lặp lại tứ thiền hơi thở. Ánh sáng sẽ bừng sáng mạnh trở lại. Lúc đó, quay về với việc phân biệt các thành phần của thân như trước. Bất luận khi nào ánh sáng mờ đi, hành giả chỉ việc lặp lại tiến trình như vậy. Hành như thế nào để hành giả có thể thấy từ tóc cho đến nước tiểu hoặc từ nước tiểu cho đến tóc, mỗi thân phần thực sự rõ rệt với trí tuệ thể nhập, duy trì pháp hành cho đến khi hành giả trở nên thiền xảo. Kế đó, là dùng ánh sáng cho định sanh ấy, trong khi mắt vẫn nhắm, hành giả sẽ cố gắng phân biệt 32 thể phần của người khác kề bên hành giả. Nếu phân biệt được một người nào đó ở phía trước hành giả là rất tốt, phân biệt 32 thành phần của thân trong người đó hay chúng sanh đó, từ tóc xuống đến nước tiểu và từ nước tiểu lên đến tóc, lặp đi lặp lại nhiều lần, theo chiều xuôi, ngược như vậy. Khi đã thành công, hành giả sẽ phân biệt 32 thể phần lúc bên trong, tức trong chính bản thân hành giả, và lúc bên ngoài, tức là nơi người khác, cũng lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần cho đến khi thiền xảo. Khi hành giả đã phân biệt được 32 thể phần bên trong và bên ngoài như vậy, năng lực thiền của hành giả sẽ gia tăng. Theo đà ấy, hành giả dần dần mở rộng lãnh vực phân biệt của hành giả ra mỗi lần một ít, từ gần cho tới xa. Không nên nghĩ rằng hành giả sẽ không thể phân biệt được những chúng sanh ở quá xa. Cứ sử dụng ánh sáng bừng tỏ của tứ thiền, hành giả có thể dễ dàng thấy những chúng sanh ở xa, không phải với mắt thường mà là với tuệ nhãn, nhà ná chắc cú. Hành giả có thể mở rộng phạm vi phân biệt của mình trong cả 10 hướng: trên, dưới, đông, tây, nam, bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc và tây nam. Lấy bất cứ ai để phân biệt cũng được, có thể đó là người, thú hay những chúng sanh khác trong 10 hướng ấy, và phân biệt 32 thể phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài, mỗi lần chỉ một người hay một chúng sanh khác. Khi hành giả không còn thấy đàn ông, đàn bà, chư thiên hay châu bò và những sinh vật khác đòi loại như vậy nữa, mà chỉ thấy các nhóm thuộc 32 thể phân, bất luận khi nào và bất luận chỗ nào hành giả nhìn đến, dù bên trong hay bên ngoài, Hành giả có thể được nói là đã thành công. Thiện xảo và nhân nhuyễn trong việc phân biệt 32 thể dược. Ba cửa vào Niết Bàn. Đến đây, chúng ta sẽ xem xét những gì được gọi là ba cửa vào Niết Bàn. Trong Mahasatipatthana Sutta, Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy bốn niệm xứ là con đường duy nhất vào Niết Bàn. Chú giải giải thích thêm rằng có ba cửa đi đến Niết Bàn. Ba cửa ấy là những đề tài thiền chỉ thuộc Kasina màu, biến xứ hay là vòng tròn sơn màu, quán bất tịnh, và không tánh hay vô ngã, vốn là thiền tứ đại. Do đó, khi một người đã thành thạo trong việc phân biệt 32 thành phần của thân, cả trong lẫn ngoài, vị ấy có thể chọn tu bất kỳ một cửa nào trong ba cửa này. Cửa thứ nhất chúng ta sẽ bàn đến ở đây, đó chính là thiền quán bất tịnh. Hành giả tu tập thiền quán bộ xương như thế nào? Muốn tu tập thiền quán bất tịnh, hành giả có thể lấy cả 32 thể trược hoặc chỉ một thể phần nào đó làm đối tượng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách quán bộ xương hay các phần xương là một trong 32 thể phần trước. Đầu tiên, hành giả phải lặp lại tứ thiền hơi thở cho đến khi ánh sáng bừng tỏ và tỏa chiếu, rồi dùng ánh sáng ấy để phân biệt 32 thành phần trong chính thân hành giả, rồi trong thân một chúng sanh khác kế bên. Phân biệt cả bên trong lẫn bên ngoài như vậy một hoặc hai lần. Tiếp đến, lấy bộ xương bên trong thân hành giả như một tổng thể và phân biệt bộ xương ấy với trí tuệ. Khi toàn bộ xương hiển hiện rõ ràng, lấy tính chất bất tịnh của bộ xương làm đối tượng, tức là lấy khái niệm bất tịnh về bộ xương ấy và ghi nhớ đi, ghi nhớ lại nhiều lần bộ xương đó là bất tịnh, hoặc bộ xương bất tịnh, hoặc bộ xương. Ghi nhớ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà hành giả thích. Quan trọng là hành giả phải cố gắng giữ cho tâm an định trên đối tượng bất tịnh của bộ xương trong 1 hay 2 giờ. Hãy cẩn thận ghi nhận màu sắc, hình dáng, vị trí và giới hạn của bộ xương. Nhờ vậy, tính chất bất tịnh của nó có thể phát sanh do sức mạnh và động lực thúc đẩy của định thuộc tứ thiền. Dựa trên niệm hơi thở, hành giả sẽ thấy rằng thiền này cũng được an lập sâu xa và sung mãn, nghĩa là hành giả có thể sẽ tạo ra, duy trì và phát triển được tưởng và trí về tính chất bất tịnh. Một khi định của hành giả trên tính chất bất tịnh của bộ xương đã được thiết lập, hành giả nên buông tưởng bộ xương ra và chỉ duy trì niệm về tính chất bất tịnh thôi. Theo thanh tịnh đạo, thấy màu sắc, hình dáng, vị trí và giới hạn của một thể phần là đang thấy học tướng. Còn thấy và phân biệt tính chất bất tịnh của phần đó là thấy tợ tướng. Nhờ định tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương, hành giả có thể đạt đến sơ thiền. Và lúc đó năm thiền chi sẽ có mặt. Đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tầm hướng và đặt tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương. Tứ duy trì tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương. Hỷ thích thú với tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương. Lạc là kết hợp với tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương. Nhất tâm, sự hợp nhất của tâm trên tợ tướng thuộc tính chất bất tịnh của bộ xương. Theo cách tương tự, hành giả có thể đắc sơ thiền trên tính chất bất tịnh của một trong 32 thể phần khác. Một câu hỏi có thể đặt ra là làm thế nào hỷ và lạc lại có thể khởi lên với đối tượng là tính chất bất tịnh của bộ xương được? Câu trả lời ở đây là mặc dù hành giả đang tập trung vào tính chất bất tịnh của bộ xương và cảm giác nó như bất tịnh thật sự, vẫn có hỷ khởi lên vì hành giả đã thọ trì pháp môn thiền này. Và vì hành giả đã hiểu được những lợi ích của nó, nghĩa là hành giả hiểu rằng cuối cùng nó sẽ giúp hành giả đạt đến sự giải thoát khỏi già, đau và chết. Hỷ và lạc cũng có thể khởi lên vì hành giả đã loại trừ các cấu uế của năm triền cái, làm cho tâm nóng nảy và mệt mỏi. Cũng giống như một người đi bươi rác để kiếm đồ phế liệu, chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú khi một gặp một đống rác lớn, vì nghĩ rằng ta sẽ kiếm được nhiều tiền nhờ đống rác này. Hoặc như một người khổ sở vì chúng thực, chắc chắn sẽ vui mừng và sung sướng khi được nhẹ nhõm nhờ nôn tháo hay đại tiện được ra vậy. Chú giải vi diệu pháp giải thích rằng bất cứ ai đã đạt đến sơ thiền, trình tính chất bất tịnh của bộ xương, cũng phải tiếp tục tu tập năm loại thần thục của sơ thiền. Sau đó, cũng ở tại đây, hành giả lấy một chúng sanh gần nhất, tốt hơn hết là một người đang ngồi phía trước, và dưới ánh sáng của định, hành giả lấy bộ xương của người ấy làm đối tượng. Hành giả phải tập trung vào đó, xem như bất tịnh, đồng thời tu tập tưởng bất tịnh này cho đến khi các thiền chi trở nên nổi bật. Mặc dù chúng nổi bật như vậy, theo chú giải, nó cũng không phải là cần định hay an chỉ định, vì đối tượng còn đang sống. Tuy nhiên, nếu hành giả tập trung vào bộ xương bên ngoài của người khác như thể nó đã chết. Theo phụ chú giải của Di Diệu Pháp, bộ Mulatika, hành giả có thể đạt đến cần định. Khi các thiền chi xuất hiện rõ rệt, hành giả sẽ tập trung lại vào bộ xương bên trong kể như bất tình, hành sang kẻ, lúc trong thân, lúc ngoài thân, và lặp đi lặp lại nhiều lần. Hành giả đã thiền như vậy trên chính chất bất tịnh của bộ xương, và việc tu tập đã trở nên thâm sâu, xà sung mãn. Hành giả nên mở rộng phạm vi phân biệt của mình ra trong cả 10 hướng. Mỗi lần lấy một hướng, ở chỗ mà ánh sáng do định sanh của hành giả chạm tới, cứ tu tập như vậy đối với các hướng khác. Hành giả nên áp dụng trí thể nhập của mình vào cả gần lẫn xa trong tất cả các hướng, lúc bên trong, lúc bên ngoài. Thực hành cho đến khi bất cứ chỗ nào hành giả nhìn vào trong 10 hướng, hành giả cũng chỉ thấy các bộ xương. Một khi đã thành công, hành giả phải sẵn sàng để tu tập thiền trên kasina màu trắng. Tu tập 10 kasina như thế nào? Các kasina màu có 4 màu được dùng cho thiền kasina là xanh, vàng, đỏ, trắng. Xanh, tiếng Pali nila, cũng có thể dịch là đen hoặc nâu. Cả 4 kasina đều có thể tu tập lên đến tứ thiền bằng cách dùng các màu sắc của những thân phần khác nhau làm đối tượng. Theo chú giải Di Diệu Pháp, tóc, lông và tròng đen con mắt có thể được dùng thay cho kasina màu xanh, nâu và đen này để đạt đến tứ thiền. Mỡ và nước tiểu cũng có thể được dùng thay cho kasina vàng. Máu và thịt có thể được dùng thay cho kasina đỏ. Và các phần màu trắng như xương, răng, móng, móng tay, móng chân có thể được dùng thay cho kasina trắng. Hành giả tu tập kasina trắng như thế nào? Kinh điển cho rằng kasina trắng có hiệu quả tốt nhất trong số 4 kasina màu vì nó làm cho tâm trong sáng rõ ràng. Vì lý do đó, chúng ta sẽ bàn về cách tu tập kasina trắng trước. Đầu tiên, hành giả cũng phải lặp lại tứ thiền hơi thở. Như vậy, ánh sáng của định sẽ chói sáng và tỏa chiếu hơn. Hành giả dùng ánh sáng này để phân biệt 32 thể phần bên trong, rồi bên ngoài, nơi một chúng sanh kế bên. Kế đến phân biệt chỉ một mình bộ xương. Nếu hành giả muốn phân biệt bộ xương ấy là bất tịnh, thì hành giả sẽ làm như vậy. Bằng không, chỉ phân biệt bộ xương bên ngoài là đủ. Tiếp theo, hành giả chọn hoặc là phần trắng nhất trong bộ xương đó, hoặc nếu toàn bộ xương là trắng thì lấy cả bộ xương, hoặc lấy phần sau của xương sọ và tập trung vào đó, xem như trắng, trắng. Hay nếu muốn, nhất là khi định của hành giả thật sự bén nhạy, nếu đã thấy bộ xương bên trong kể như bất tịnh và đạt đến sơ thiền, hành giả có thể lấy bộ xương trắng ấy và dùng đó như đối tượng sơ khởi của hành giả. Hành giả cũng có thể phân biệt tính chất bất tịnh trong một bộ xương bên ngoài trước và làm cho tưởng bất tịnh ấy bền chắc và kiên cố như vậy. Như vậy sẽ khiến cho màu trắng của bộ xương rõ rệt hơn. Kế tiếp, hành giả chuyển cái tưởng bất tịnh về bộ xương sang tưởng trắng, trắng, và tu tập kasina trắng như thế đó. Với một trong những phần màu trắng để bộ xương bên ngoài làm đối tượng, hành giả sẽ thực hành sao để duy trì tâm an định trong khoảng 1 hoặc 2 giờ. Nhờ sức mạnh và động lực thúc đẩy của định thuộc tứ thiên dựa trên hơi thở, hành giả sẽ thấy rằng tâm mình định an trụ, tức là an định trên màu trắng ấy trong 1 hoặc 2 giờ. Lúc đó bộ xương sẽ biến mất và chỉ còn lại một vòng tròn trắng. Khi vòng tròn trắng ấy trắng như bông gòn thì đó gọi là học tướng Ukkha Nimitta. Khi nó bừng sáng và rõ nét như sao mai thì là tờ tướng Patipaka Nimitta. Trước khi học tướng phát sanh, tướng bộ xương từ đó sanh ra được gọi là chuẩn bị tướng Parikamma Nimitta. Tiếp tục ghi nhận kasina ấy là trắng trắng cho đến khi nó trở thành tờ tướng, duy trì định tâm trên tờ tướng cho tới khi hành giả nhập vào sơ thiền. Tuy nhiên, hành giả sẽ thấy rằng định này không bền và không kéo dài lâu. Để làm cho nó bền và kéo dài lâu, hành giả cần phải mở rộng tướng Nimitta này. Muốn mở rộng tướng, hành giả phải định tâm trên tờ tướng trong khoảng 1 hoặc 2 giờ. Sau đó quyết định mở rộng vòng tròn trắng ấy ra dần 1, 2, 3 hoặc 4 inch. Một inch bằng khoảng 2,5 cm. Tùy theo hành giả nghĩ mình có thể mở rộng nó được bao nhiêu thì mở, xem thử hành giả đã thành công hay chưa, nhưng cũng đừng cố gắng mở rộng tướng mà trước đó không quyết định một giới hạn, tức là hành giả phải chắc chắn đã quyết định một giới hạn để mở rộng tướng ra như 1, 2, 3 hoặc 4 inch. Trong khi đang mở rộng tướng, hành giả có thể thấy rằng tướng đó trở nên không ổn định. Gặp trường hợp như vậy, thì nên trở lại ghi nhận tướng ấy là trắng, trắng để làm cho nó ổn định. Chỉ khi nào định của hành giả tăng trưởng, thì tướng Nimitta mới trở nên ổn định, vững vàng. Khi tướng đã mở rộng lần đầu tiên trở nên ổn định, hành giả nên lặp lại tiến trình, tức là quyết định mở rộng nó ra một vài inch trở lại. Theo cách này, hành giả có thể mở rộng tướng trong từng giai đoạn, cho tới khi kích thước được 1 mét rồi 2 mét dần dần. Cứ làm như thế cho đến khi tướng mở rộng trong cả 10 hướng quanh hành giả, không giới hạn. Và sao cho bất luận chỗ nào hành giả nhìn đến, hành giả chỉ nhìn thấy màu trắng mà thôi. Ngay cả một vết tích của sắc, vật chất dù bên trong hoặc bên ngoài, hành giả cũng không thấy nữa. Nếu hành giả đã từng tu tập kasina trắng trong đời trước, thời kỳ giáo pháp của Đức Phật hiện tại, hay thời kỳ giáo pháp của Đức Phật trước đó, tức là nếu hành giả đã có ba la mật về kasina trắng, thì hành giả sẽ không cần phải mở rộng tờ tướng, vì khi hành giả định tâm trên đó, nó sẽ tự động mở ra trong cả 10 hướng. Trong trường hợp nào cũng vậy, nhiệm vụ của hành giả lúc này là phải giữ cho tâm an định trên kasina trắng đã mở rộng ra đó, và khi nó ổn định, lúc ấy cũng giống như treo một cái nón trên cái móc. Hành giả đặt tâm mình vào chỗ trên kasina trắng ấy, giữ cho tâm ở đó và tiếp tục ghi nhận trắng, trắng. Khi tâm hành giả an tịnh và ổn định, thì kasina trắng cũng sẽ được an tịnh và ổn định, đồng thời nó cực kỳ trắng, sáng và rõ ràng. Đây cũng là tờ tướng do mở rộng tờ tướng kasina trắng ban đầu tạo ra. Hành giả phải tiếp tục hành thiền cho đến khi có thể định tâm trên tờ tướng kasina trắng ấy liên tục trong 1 hoặc 2 giờ. Khi đó các thiền chi trở nên nổi bật, rõ ràng và mạnh mẽ trong tâm hành giả, và hành giả kể như đã đạt đến sơ thiền. Năm thiền chi đó là tâm, hướng và đặt tâm trên tờ tướng kasina trắng; tứ, duy trì tâm trên tờ tướng kasina trắng; hỷ, thích thú đối với tờ tướng kasina trắng; lạc, cảm giác sung sướng đối với tờ tướng; nhất tâm, sự hợp nhất của tâm trên tờ tướng kasina trắng. Các thiền chi hợp lại gọi là bậc thiền. Sau khi đắc sơ thiền xong, hành giả tiếp tục tu tập năm loại thần thục trong sơ thiền theo như cách đã được mô tả trong bài giảng về niệm hơi thở, và sau đó tu tập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng như cách làm chủ các bậc thiền ấy. Làm thế nào để tu tập các kasina màu còn lại? Nếu hành giả đã tu tập thiền Kasina trắng đạt đến tứ thiền bằng cách dùng màu trắng của một bộ xương bên ngoài, thì hành giả cũng có thể tu tập Kasina màu nâu, xanh hoặc đen bằng cách dùng tóc bên ngoài, Kasina vàng bằng cách dùng màu mỡ hoặc nước tiểu bên ngoài, Kasina đỏ bằng cách dùng màu máu bên ngoài, dần dần. Hành giả cũng có thể dùng những thể phần ấy trong chính thân mình. Khi đã thành công, hành giả có thể tu tập các Kasina màu bằng cách dùng màu của những bông hoa hoặc những đối tượng bên ngoài khác đều được. Tất cả những bông hoa màu xanh, nâu thẳm đang mời gọi hành giả tu tập Kasina xanh. Tất cả những bông hoa vàng đang mời gọi hành giả tu tập Kasina vàng. Tất cả những bông hoa màu đỏ đang mời gọi hành giả tu tập Kasina đỏ. Tất cả những bông hoa màu trắng cũng đang mời gọi hành giả tu tập Kasina trắng. Như vậy, một hành giả thiền xảo có thể dùng bất cứ thứ gì mình thấy để tu tập định và tuệ. Đó có thể là vật hữu hình hay vô chi, là bên trong hay bên ngoài, đều được cả. Theo các kinh điển Pali, Đức Phật dạy 10 Kasina. Đó là 4 Kasina màu như đề cập như trên, cộng thêm 6 Kasina là đất, nước, lửa, gió, hư không và ánh sáng. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập 6 Kasina còn lại. Tu tập Kasina đất. Muốn tu tập Kasina đất, trước tiên, hành giả phải tìm một mảnh đất bằng, có màu nâu đỏ giống như màu trời lúc rạng đông và không lẫn với cây que, đà, lá trong đó. Rồi dùng một cái cây hay một dụng cụ nào khác để vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 3 tấc. Đó là đề mục thiền của hành giả, một Kasina đất. Hành giả tập trung vào Kasina ấy và ghi nhận nó là đất, đất. Tập trung trên đó khoảng một lát với mắt mở, sau đó nhắm mắt lại và mường tượng Kasina đất. Nếu không thể mường tượng được tướng bằng cách này, hành giả nên tái lập lại định tứ thiền hơi thở hoặc tứ thiền Kasina trắng, rồi dùng ánh sáng của định để nhìn vào Kasina đất. Khi đã thấy tướng của đất rõ như lúc hành giả nhìn vào đó với mắt mở, như vậy là đã có học tướng. Hành giả có thể ra đi và tu tập cứng Kasina này ở một chỗ khác. Hành giả không nên tập trung vào màu của Nimitta đất hoặc vào những đặc tính cứng, thô, dân dân của yếu tố đất, mà chỉ tập trung vào khái niệm về đất, cứ tiếp tục tu tập học tướng cho đến khi nó trở nên trong sạch, rõ ràng. Lúc đó kể như đã chuyển sang tợ tướng. Sau đó, hành giả nên mở rộng tợ tướng ra dần mỗi lần một ít trong cả 10 phương, tu tập thiền này cho đến tứ thiền. Tu tập Kasina nước. Muốn tu tập Kasina nước, hành giả phải dùng một cái tô hay xô hay một giếng nước trong sạch rõ ràng, tập trung vào khái niệm về nước, nước, cho đến khi hành giả có được học tướng. Sau đó phát triển học tướng ấy như hành giả đã làm với Kasina đất. Tu tập Kasina lửa. Muốn tu tập Kasina lửa, hành giả nên dùng một ngọn đèn cầy hoặc một đống lửa hay bất kỳ một ngọn lửa nào khác mà hành giả nhớ đã thấy. Nếu không thể mường tượng ra được, hành giả có thể làm một bức màn hay tấm trắng khoét một lỗ tròn đường kính khoảng 3 tấc trên đó. Đặt bức màn phía trước đống củi lửa hay lửa rơm ấy. Sao để hành giả chỉ nhìn thấy ngọn lửa qua lỗ thủng, không để ý đến khói, củi hay rơm đang cháy. Hành giả chỉ tập trung vào khái niệm về lửa, xem như lửa lửa, cho đến khi có được học tướng, rồi phát triển nó theo cách thường lệ. Tu tập Kasina gió. Kasina gió được tu tập qua xúc giác và thị giác. Hành giả phải tập trung vào gió đang thổi qua cửa sổ hoặc cửa ra vào. Xúc chạm trên thân thể, hoặc cảnh những chiếc lá hay cành cây rung chuyển trong gió. Tập trung vào khái niệm về gió xem như gió gió, cho đến khi hành giả có được học tướng. Hành giả có thể phân biệt tướng của gió bằng cách lập lại tứ thiền với một đối tượng Kasina khác, và dùng ánh sáng của định để thấy sự chuyển động này ở bên ngoài. Học tướng như hơi bốc lên từ cơm sữa nóng, nhưng tợ tướng lại là sự bất động của hơi ấy. Hãy tu tập Nimitta theo cách thường lệ. Tu tập Kasina ánh sáng. Muốn tu tập Kasina ánh sáng, hành giả phải nhìn vào những tia sáng khi chúng chiếu vào phòng hoặc qua một kẽ nứt trên tường chẳng hạn. Dạ rồi, trên sàn nha. Hoặc khi những tia sáng ấy chiếu qua những chiếc lá của một cành cây và rơi trên đất, hành giả cũng có thể nhìn lên qua những cành cây vào ánh sáng trên bầu trời cao cũng được. Nếu không thể mường tượng được theo cách đó, hành giả có thể đặt một cây nến hay ngọn đèn bên trong một bình đất, rồi đặt cái bình ấy như thế nào để những tia sáng hắt ra từ miệng bình in lên trên tường, tập trung vào dòng ánh sáng trên tường như một khái niệm, kể như ánh sáng, cho đến khi có được học tướng, rồi tu tập nó theo cách thường lệ. Tu tập Kasina hư không. Muốn tu tập Kasina hư không, hành giả nên nhìn vào khoảng không trong cánh cửa ra vào, cửa sổ hay lỗ khóa. Nếu không thể mường tượng được hư không theo cách đó, hành giả có thể khoét một lỗ tròn bên miếng bì cứng khoảng 2 tấc đến 3 tấc, cầm tấm bảng lên nhìn, sao để chỉ thấy bầu trời qua lỗ hổng, không có cây cối hoặc những đối tượng khác. Tập trung vào khoảng không trong vòng tròn đó, xem như một khái niệm, như là không, không, và tu tập tướng ấy theo cách thường lệ. Bốn thiền vô sắc. Một khi đã đắc bốn thiền sắc giới với từng kasina trong 10 kasina, hành giả có thể tiến hành tu tập bốn thiền vô sắc, không vô biên xứ, Akasananchayatana, thức vô biên xứ, Vinyanchaya, Tana, vô sở hữu xứ, Akinchanyayatana, phi tưởng với vi tưởng xứ, Nevasanya-nasanyayatana. Tu tập không vô biên xứ. Muốn tu tập bốn thiền vô sắc, trước tiên hành giả phải suy xét đến những bất lợi của sắc. Thân người được tạo ra bởi tinh cha huyết mẹ, hay được gọi là nghiệp sanh thân, hay thân do nghiệp sanh. Vì có thân nghiệp sanh này mà hành giả phải bị tấn công bởi các loại vũ khí như đao kiếm, giáo mát, súng đạn, và phải chịu bị hành hạ đánh đập đủ thứ. Thân nghiệp sanh cũng còn phải hứng chịu nhiều loại bệnh như đau mắt, đau tai, đau tim chẳng hạn. Vì thế hành giả phải suy xét với trí tuệ rằng, vì có thân nghiệp sanh do sắc cấu thành, hành giả phải chịu đủ mọi loại khổ đau. Và nếu như hành giả có thể thoát khỏi sắc này, hành giả có thể thoát khỏi khổ đau ấy. Mặc dù tứ thiền tế sắc vượt qua được sắc thân vật lý thô, song nó phải dựa vào đó. Như vậy, hành giả cần phải vượt qua sắc kasina. Sau khi đã suy xét như vậy, và hiện tại không còn dục hỷ đối với sắc kasina, hành giả phải lặp lại tứ thiền với một trong chín kasina, chẳng hạn như kasina đất, xuất khỏi thiền ấy và suy xét đến những bất lợi của nó. Thiền này dựa trên sắc, cái mà hành giả không còn dục hỷ. Thiền này có hỷ của tam thiền là kẻ thù gần, và nó thô hơn các thiền vô sắc. Có điều ở đây, hành giả không cần suy xét đến những bất lợi của các tâm hành, năm thiền chi trong tứ thiền, bởi vì chúng là như nhau trong các thiền vô sắc. Giờ đây, không còn dục hỷ đối với tứ thiền tế sắc, nhưng hành giả cũng phải suy xét đến chất an tịnh hơn của các thiền vô sắc. Sau đó, hành giả mở rộng tướng, ở đây là kasina đất, sao cho nó trở thành vô biên, hoặc bao nhiêu tùy ước muốn của hành giả, và thay thế sắc kasina với khoảng không nó chiếm giữ nhờ tập trung trên khoảng không ấy, kể như hư không, hay không vô biên, không vô biên. Những gì còn lại là khoảng không vô biên trước đó đã bị chiếm giữ bởi kasina. Nếu không thể làm được như vậy, hành giả nên phân biệt và tập trung vào khoảng không của một chỗ nào đó trên tướng kasina đất, rồi mở rộng khoảng không ấy ra đến vũ trụ vô biên. Kết quả là toàn bộ tướng kasina đất được thay thế bằng hư không vô biên. Cứ tiếp tục tập trung vào tướng không vô biên ấy cho đến khi đắc thiền, rồi sau đó hành giả tu tập năm loại thần thuộc. Đây là thiền chứng vô sắc thứ nhất, cũng còn gọi là không vô biên xứ. Tu tập thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ hay thiền vô sắc thứ hai có đối tượng là tâm không vô biên xứ, mà đối tượng của nó vốn là hư không vô biên. Muốn tu tập thức vô biên xứ, hành giả phải suy xét đến những bất lợi của không vô biên xứ, đó là thiền chứng này có tứ thiền tế sắc, kể như kẻ thù gần, và bản thân nó cũng không được an tịnh như tất du biên xứ. Lúc này không còn dục hỷ đối với không du biên xứ. Song hành giả cũng phải suy xét đến tính chất an tịnh hơn của tất du biên xứ, rồi tập trung vào tâm có đối tượng là hư không vô biên ấy nhiều lần và ghi nhận nó là thức vô biên hoặc chỉ như thức, thức. Cứ tiếp tục tập trung vào tưởng thức vô biên cho đến khi hành giả đạt đến thiền jhana. Và sau đó tu tập năm loại thuần thục. Như vậy, đây là thiền chứng vô sắc thứ hai, hay còn gọi là thức vô biên xứ thiền. Tu tập vô sở hữu xứ. Thiền vô sắc thứ ba cũng gọi là vô sở hữu xứ thiền, lấy đối tượng là sự vắng mặt của tâm vốn có không vô biên kể như đối tượng của nó, và tâm này cũng chính là đối tượng của thức vô biên xứ. Muốn tu tập vô sở hữu xứ, hành giả cũng phải suy xét đến những bất lợi của thức vô biên xứ, như thiền này có không vô biên xứ là kẻ thù gần và bản thân nó không an tịnh như vô sở hữu xứ. Dù lúc này không còn dục hỷ đối với thức vô biên xứ, hành giả cũng phải suy xét đến tính chất an tịnh hơn của vô sở hữu xứ, rồi tập trung vào sự vắng mặt hay phi hữu của thức vốn lấy không vô biên làm đối tượng của nó. Trong trường hợp này, có hai tâm thiền, một là tâm thuộc không vô biên xứ, hai là tâm thuộc thức vô biên xứ, mà hai tâm không thể khởi lên trong một sát na tâm. Vậy khi tâm thuộc không vô biên xứ có mặt thì tâm kia không thể có mặt và ngược lại. Vì vậy, hành giả lấy sự vắng mặt của tâm thuộc không vô biên xứ làm đối tượng và ghi nhận nó là không có gì, không có gì, hoặc là vắng mặt, vắng mặt. Cứ tiếp tục tập trung vào nimitta ấy cho đến khi đắc thiền, rồi hành giả tu tập năm loại thuần tục đối với vô sở hữu xứ. Như vậy, đây là thiền vô sắc thứ ba, cũng gọi là vô sở hữu xứ thiền. Tu tập phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thiền vô sắc thứ tư cũng gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sở dĩ gọi như vậy là vì tưởng trong thiền này là cực kỳ di tế. Thật sự, tất cả các tâm hành trong thiền này cũng đều di tế như vậy. Nên cũng có thể gọi là phi thọ, phi phi thọ, phi tâm, phi phi tâm, phi xúc, phi phi xúc, dần dần. Tuy nhiên, vì thiền này được giải thích với dạng tưởng và vì nó có đối tượng là tâm thuộc vô sở hữu xứ nên được đặt tên là phi tưởng, phi phi tưởng xứ vậy thôi. Muốn tu tập phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền, hành giả cũng phải suy xét đến những bất lợi của vô sở hữu xứ. Tức là thấy nó có thức vô biên xứ là kẻ thù gần và bản thân nó không an tịnh như phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Hơn nữa, tưởng như Đức Thế Tôn nói là bệnh hoạn, là cục bướu, là mũi tên. Lúc này, dù không còn dục hỷ đối với vô sở hữu xứ, hành giả cũng phải suy xét đến tính chất an tịnh hơn của phi tưởng, phi tưởng xứ, rồi tập trung liên tục vào tâm của vô sở hữu xứ, kể như an tịnh, an tịnh. Cứ tập trung vào tướng, nimitta an tịnh như vậy liên tục cho đến khi đắc thiền, rồi sau đó hành giả tu tập năm loại thuần thục. Đây là thiền vô sắc thứ tư, cũng còn gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Hôm nay, chúng ta đã bàn về cách tu tập 10 kasina và 8 thiền chứng, 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để tu tập 4 phạm chú Rama Vihara, từ, bi, hỷ, và xả, và 4 thiền bảo hộ, cha tú ra rắc khá Pavana. Tâm từ, niệm ơn Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết.